One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, sư đồ chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù từng tại cùng một người thủ hạ học tập sư huynh muội, giờ phút này lại bắt đầu kịch đấu. Zephyr mặc dù luôn luôn trào phúng Kizaru chỉ là dựa vào hắn trái cây năng lực tại thể thuật cùng Haki bên trên hững hờ, nhưng là trên thực tế, Kizaru lại đại khái là toàn bộ hải quân kiếm thuật mạnh nhất mấy người. Dù cho kiếm trong tay lưỡi đao là từ quang tử hội tụ mà thành, căn bản không có cái gì trọng lượng, nhưng là Kizaru vung vẩy lên tên này vì kiếm Kusanagi kiếm ánh sáng thời điểm, lại mang theo rộng lớn thật lớn khí phách. May mắn, đối thủ của hắn nhưng cũng không phải kẻ yếu. Kizaru là hải quân kiếm thuật mạnh nhất mấy người, cái kia dần liền là xác suất lớn có được hải quân mạnh nhất kiếm thuật nữ nhân. Bị đen kịt Haki quấn quanh, Meito Konpira trong nháy mắt cùng kiếm ánh sáng đụng vào nhau. Oanh! Trong nháy mắt, khuấy động cuồng phong đột nhiên thổi đến cả con thuyền đều chỉ nha rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ giải thể đồng dạng. Không chỉ như vậy, dần dưới chân bong thuyền trực tiếp vỡ nát, phá vỡ một cái động lớn đến trên trời tới. Dần ý thức được nếu như tiếp tục trên thuyền chiến đấu, chiếc thuyền này chỉ sợ sống không qua chiêu tiếp theo. Nàng hai chân phát lực, trực tiếp sử dụng Gepo dẫm đạp không khí thăng bên trên bầu trời. Ngươi là chăm chú sao? Kizaru nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã tại ánh sáng bên trong giải thể. Sau đó hóa thành chùm sáng trong không khí đột nhiên ngưng tụ một mặt quang kính cái trước chiết xạ. Trong nháy mắt tại đang tại lên cao Momosagi đỉnh đầu ngưng tụ thân hình. Kiếm ánh sáng bổ xuống, dần không chút nào yếu thế. Một kiếm đón đầu mà lên. Oanh! Một kích này đối bính mang đến ba động xa so với trước đó càng thêm mạnh mẽ. Trên bầu trời phảng phất có tạc đạn oanh minh. Cuồng phong thổi đến trên mặt biển thuyền nhỏ không ngừng sau này rút lui. Đó là đại tướng Kizaru. Trên thuyền nhỏ, Hút Sen tiên sinh ôm nữ nhi của mình cùng thê tử, vô cùng hoảng sợ ngửa đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu. Đại tướng, chấm ngoặc kép. Hút Sen phu nhân cũng sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mảnh này trên đại dương bao la, ai cũng biết đại tướng đại biểu cho cái gì. Đó là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất, chính phủ thế giới trụ cột, vô địch cường giả. Dần tiểu thư, Alice hai mắt rưng rưng, đều là bởi vì chính mình. Nếu như không phải là mình, dần tiểu thư sẽ không rơi đến nước này. Dần không có công phu đi chú ý Hút Sen một nhà ý nghĩ. Nàng hiện tại chỉ là đối mặt Kizaru kiếm liền đã áp lực to lớn. Kizaru thân thể phát ra ánh sáng, hắn duy trì nửa nguyên tố hóa trạng thái, để hắn bình yên trôi nổi trên bầu trời. Tuy tiện liền chế trụ chỉ có thể miễn cưỡng dùng Gepo phù không dần. Dự khuyết đại tướng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là trung quy không phải chân chính đại tướng. Kizaru cùng dần chiến đấu thời điểm, phía dưới trên mặt biển biến hóa lại lần nữa phát sinh. Thủ hộ thuyền nhỏ dần không tại, hậu phương quân hạm cấp tốc tới gần, muốn đem chiếc này trên thuyền nhỏ Alice người một nhà cầm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vội vàng ngăn cản Kizaru. Dần bờ môi khẽ cắn, trường kiếm trong tay đột nhiên vạch một cái. Một giây sau, một đạo hùng vĩ chảm kích đột nhiên gào thét mà ra. Trong nháy mắt ở phía dưới trên mặt biển cắt ra một đạo kéo dài mấy ngàn thước, sâu không thấy đáy to lớn hồng câu. Nguyên bản còn muốn thừa cơ bắt người quân hạm nhóm trong nháy mắt dừng bước không tiến. Biển cả chịu không được dạng này chảm kích, bọn hắn quân hạm cũng đồng dạng chịu không được a. Trên bầu trời, liều lĩnh dần lúc đầu cho là mình lộ ra sơ hở trong chớp nhoáng này, Kizaru sẽ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt cho nàng trọng thương. Nhưng là cũng không có. Kizaru phảng phất bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng không nhúc nhích. Chỉ là bình chân như vậy cảm thán. Thật sự là đáng sợ kiếm thuật đâu. Không cẩn thận trúng vào một kiếm nhưng nhất định phải chết a. Dần mím môi. Vô luận như thế nào, Borsalino tiền bối, ta muốn nói tiếng cảm ơn. Ấy, tạ ơn. Kizaru một mặt kinh ngạc nâng tay phải lên. Trên ngón tay quang mang lấp lóe. Nghe không hiểu đâu. Laser, ánh sáng chói mắt buộc trong nháy mắt bắn ra. Đâm vào dần vắt ngang ở giữa không trên trường kiếm. Lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ laser trong nháy mắt bị lưỡi kiếm xé rách. Hóa thành vô số nhỏ bé chùm sáng kích xạ. Dần thuận thế huy kiếm. Sắc bén chạm kích trong khoảnh khắc đem Kizaru thân thể một phân thành hai. Bị chặt thành hai nửa. Một phân thành hai, Kizaru nhẹ giọng cảm thán. Kèm theo Haki chạm kích cũng vô dụng sao. Dần khẽ quát một tiếng. Dẫm đạp không khí thân thể bỗng nhiên đột tiến. Có thể làm cho Haki lưu động sau khi thức dậy. Tại phi tường chạm kích bên trên kèm theo Haki liền đã không phải là cái gì cao đoan kỹ xảo. Dần tự nhiên sử dụng tương đương thành thạo. Nhưng là bất đắc dĩ. Kizaru nguyên tố hóa muốn càng thêm thuần thục. Sớm tại chạm kích đến trước đó. Hắn liền đã đoán được chạm kích quỹ tích cùng phạm vi bao trùm. Sau đó vừa đúng phân liệt thân thể tránh né công kích. Dần tốc độ rất nhanh. Cho dù là trên không trung dạo bước. Nhưng là tốc độ nhưng cũng không chút nào dưới đất bằng. Một cái hô hấp công phu liền đã đến Kizaru trước người. Trường đao nghiêng vung. Kizaru tán đi ở trong tay kiếm ánh sáng. Trên đùi phải lóe lên hào quang chói sáng. Quang tốc đá. Oanh. Phảng phất nắng gắt nở rộ. To lớn trùng kích bên trong. Dần bay ngược mà quay về. Sau đó Kizaru giao nhau tại trước ngực. Yasakani no Magatama. Đầy trời quang đạn hóa thành kinh khủng phong bão. Trong nháy mắt liền đem dần bao trùm. Hô. Chấm ngoặc kép. Thở phào nhẹ nhõm. Dần kiếm trong tay lưỡi đao điên cuồng vung vẩy. Đạo đạo chạm kích gào thét mà ra. Ngăn cản được vô số quang đạn. Nhưng là cơ hồ đồng thời. Dần sợ hãi ngẩng đầu. Kizaru đã tại đỉnh đầu của nàng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó. Quang tốc đá. Oanh. Dần thân thể hóa thành lưu tinh. Phi tốc rơi xuống. Nháy mắt sau đó trùng điệp nhập vào đáy biển. Trực tiếp trên mặt biển nện lên một đạo cự đại thông thiên thủy trụ. To lớn gợn sóng gào thét không ngừng. Kizaru khoan thai trôi nổi trên bầu trời. Trên mặt tựa hồ vĩnh viễn mang theo rất nhỏ tiếu dung. Để cho người ta căn bản nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Suy. Dưới mặt biển. Chạm kích phóng lên tận trời. Lại lần nữa đem Kizaru cắt thành hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Dần từ dưới mặt biển phóng lên tận trời. Nàng trên vai quần áo có chút vỡ vụn. Khóe miệng cũng mang theo một tia máu tươi. Cho dù là dự khuyết đại tướng. Cùng chân chính đại tướng thực lực sai biệt y nguyên không nhỏ. Sử dụng Gepo lơ lửng giữa không trung. Dần nhẹ nhàng thở hổn hển thở nặng. Nhìn chòng chọc vào phía trước không bị thương chút nào Kizaru. Không có khả năng thắng lợi. Mình tuyệt đối không thắng được vị này ưu tú nhất học trưởng. Không, đừng nói thắng lợi. Cho dù là muốn mang theo Alice bọn hắn một nhà rời đi đều làm không được. Nhưng là, không thể đầu hàng. Tuyệt đối sẽ không nhận thua. Dần nắm chặt trong tay chuôi kiếm. Chiến đấu đến cùng. Kizaru khẽ thở dài một cái. Trên người quang mang càng thêm lóa mắt. Oanh, đột nhiên, biến hóa đột nhiên phát sinh. Phía dưới trên mặt biển, vốn là khuấy động không chịu nổi mặt biển đột nhiên hở ra. Sau đó, một chiếc bị bao phủ tại màng tầng bên trong thuyền lớn hát nước mà ra. À, không thể nào. Kizaru khoa trương há to miệng. Hát nước mà ra trên thuyền lớn. Một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Dần, để cho ngươi chờ lâu. Người kia nói như vậy. Nhìn xem phi tốc đến gần người kia. Dần đột nhiên cảm thấy vành mắt mỏi như Zephyr lão sư. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.